kiếm tốt quá à, chương 316, bất đồng đãi ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 316, bất đồng đãi ngộ tại lão tu dẫn đạo hạ, đầu tiên tìm là kiếm thế loại kiếm thuật, nhường hắn thất vọng là cùng hắn trong suy nghĩ thế giống như không giống nhau lắm tiền bối, trong mắt của ta, cái gọi là thế, hẳn là một loại trên tinh thần đối thiên nhiên lý giải cùng mượn dùng. Nếu như ta nắm giữ một loại thế tỷ như thế núi, như vậy ta nên tại sử dụng bất luận cái gì phi kiếm lúc đều có thể dùng tới được nó. Ta tại cùng nội kiếm các sư huynh giao lưu thời dã nói tới cái này một điểm, bọn hắn thế chính là như vậy. Nhưng chúng ta ngoại kiếm thế giống như nhưng lại bất đồng. Chúng ta tựa như là võ thuật loại vật này cố hóa đến kiếm trận bên trong. Có thể bị cố hóa thế, nó vẫn là thế a, không phải là hư vô mờ ảo, linh cơ khẽ động, hạ bút thành văn sao? Kia lão tô tự thở dài, muốn học được không, phải nói muốn lý giải thế, không phải chuyện đơn giản. Liên quan tới thế, ngươi lý giải kỳ thật không tệ, nó chính là không cách nào suy nghĩ, không năng lượng hóa cố hóa một loại đồ vật. Cái này một điểm không gần như chỉ ở nội kiếm là như thế, tại cái khác ngũ hoàn đại phái pháp tu chung, cũng là như thế lý giải. Nhưng muốn làm đến cái này một điểm tựu cực kỳ gian nan, phổ cập mặt quá hẹp, vì vậy các tu sĩ tựu lựa chọn một loại biến báo biện pháp, võ thuật cố hóa, định lượng, tại pháp mạch chung, bọn hắn võ thuật lấy được pháp khí linh khí chung, mà tại ngoại kiếm nhất mạch chúng ta võ thuật lấy được phi kiếm trong kiếm trận, nhưng thật ra là một cái đạo lý. Dạng này có được thế, xác thực muốn đơn giản dễ học nhiều lắm, đương nhiên cũng là so ra mà nói, cũng không phải mỗi cái tu sĩ cũng có thể làm đến. Nhưng lại mất đi linh hồn, ứng dụng mặt cũng cực kỳ hẹp, uy lực càng là cùng chân chính thế khác rất xa. Tỷ như một môn trọng loan kiếm thế, phi kiếm một khi luyện thành, xác thực muốn so dưới tình huống bình thường uy lực muốn thắng được mấy thành, nhưng nó là có cực hạn, có bầu trời. Mà lại đổi một mai phi kiếm tắc kiếm thế không tải. Lâu tiểu ất tựu cực kỳ im lặng, đây không phải chân chính thế. Là bị cắt xén, nếu như không có cái này mai phi kiếm, có phải hay không ta tất cả cố gắng coi như uổng phí. Lão tu nói, lại khắc một mai, đây thật là cái chủ ý ngu ngốc, lâu tiểu ất tựu rất kỳ quái. Ngoại kiếm liền không có chân chính thế a, lão tu không hề bận tâm. Có, nhưng không tại kiếm ngao lâu chung, mà tại vân ngao lâu bên trong, nơi đó có chân chính thế đồ vật. Cuối cùng, lâu tiểu ất lựa chọn hai môn kiếm thuật tinh thần loại bắt đầu chi quang, tinh thần loại thần cước kiếm, đều là nhất phù hợp hắn, đối am hiểu lĩnh vực tiến một bước làm sâu sắc, bất quá quá trình này có thể sẽ rất dài, cái này quyết định bởi tại cái gì thời điểm hắn có thể một lần nữa cầm tới đầu người. Vân Ngao lâu, ngài cũng quen thuộc a, lão tu nhất tiếu. Ta tại Bắc Ngao cửu lâu chung đợi đủ trăm năm, liền không có ta chưa quen thuộc. Hai người tiến vào Vân Ngao lâu, đây là trợ cấp công pháp chỗ tại, lão tu trực tiếp đem hắn đưa đến lầu ba một cái heo hút nơi hẻo lánh, nơi này tràn ngập vô số loạn thất bát tao, không hiểu thấu đích kỳ quái công pháp, lâu tiểu ất sở dĩ trước kia bỏ qua những này, chính là coi là nơi này đều là chút cực đoan tu sĩ cực đoan công thuật cho nên nhất kéo mà qua, lão tu giải thích nói. Thật muốn học tựu nhất định là đạt tới trình độ nhất định, như vậy phóng lại vắng vẻ, hắn cũng có thể tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia phù quang lực ảnh đồ mới mẻ muốn cùng chúng bất đồng, nhìn thấy những này ngược lại là hại bọn hắn. Hết thảy có mười mấy bản liên quan tới thế công thuật không nhiều là bởi vì trúc cơ cấp độ có thể chân chính lý giải rất có hạn, những vật này tại đạt tới kim đan sau liền sẽ nhiều rất nhiều, nhưng ở tu chân giai đoạn sơ cấp lại là cơ sở nhất một vài thứ, đây cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự ăn một miếng không được mập mạp. Núi non chi thế, nhược thủy chi thế, gió xoáy chi thế, hoành quán chi thế, đãng quân chi thế, vân đằng chi thế, phúc vũ chi thế, các loại cơ hồ bao gồm tự nhiên mỗi một loại phổ biến hiện tượng tự nhiên, nhưng theo lâu tiểu ất ngược lại gia tăng hắn lựa chọn độ khó. Hắn lại luôn là cảm thấy giống như kém một chút cái gì. Núi non chi thế, vậy nếu là chỗ đánh nhau không có sơn đâu. Nhược thủy chi thế, sa mạc không thể đi, không có đón gió, không mưa đâu, vạn dặm không mây đâu. Nhưng hắn không thể lại bắt bẻ, hắn biết rõ tu vi của mình cấp độ yêu cầu thủ bản chính tâm, theo cơ sở làm lên, mà không phải mơ tưởng xa vời, một vị cầu đại cầu toàn. Hắn tuyển núi non chi thế cùng nhược thủy chi thế, núi non sông ngòi chính là tạo thành thế giới này cơ bản nhất đồ vật luôn có thể có chỗ mượn dùng, đến mức cái khác giống như cũng không có gì đặc biệt có cảm giác. Lão tu ở trong quá trình này không có mở miệng, cũng tuyệt không cung cấp ý kiến, đây là một cái lão tư cách nhất nghề nghiệp thái độ, cũng là tu chân giới trưởng bối đối hậu bối cơ bản thái độ. Tiền bối, liên quan tới kiếm linh tại trúc cơ cấp độ nhưng có cái gì trợ cấp công thuật? Lão tu khô cằn nói, mỗi một cái có thành tựu, được cho phép tự do lựa chọn công thuật kiếm tu đều sẽ hỏi ta vấn đề này. Như vậy ta thì lặp lại lần nữa, trúc cơ kỳ gian, không có. Kim đan kỳ gian, vẫn là không có. Thứ này chỉ ở Nguyên Anh kỳ công thuật chung mới có thể nhìn thấy, ta cũng không có tư cách kia. Lâu Tiểu Ất nghiêm nghị thụ giáo, đây là trong dự liệu sự Quang Bắc cũng từng đã nói với hắn. Có thể biết ngài danh hào A, làm phiền ngài một canh giờ, được ích lợi không nhỏ. Lão Tô thẳng thụ hắn thi lễ, quay người rời đi. Xuống Mồ Chi Nhân, nào có cái gì danh hào. Lâu Tiểu Ất rời Bác Ngao Lâu, có chút thất vọng mất mát Bác Ngao Lâu một chuyến, giống như cũng đạt tới mục đích, giống như cũng không có đạt tới mục đích, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, nói không rõ ràng. Sau đó chính là phiền lâu, hắn yêu cầu đi trước tiếp Quang Bắc sư phó Cổ Đỗ đạo nhân. Văn Quảng Phong chung quanh, không gian rộng lớn, vết chân thưa thớt, theo tu sĩ động phủ dày đặc trình độ đi lên nói, cần phải so Thiên Tú Phong chung quanh rộng rãi nhiều. Tu sĩ Kim Đan đã có quyền lợi bà động phủ đứng ở Văn Quảng Phong, đương nhiên cũng có thể tiếp tục lưu lại nguyên lai trúc cơ trong động phủ, mặc cho tự nguyện, tương đối mà nói vẫn là ở phân tán các nơi nhiều lắm, lưu tại Văn Quảng Phong cùng Hỗn Độn Lôi Đình Điện vì lân cận ít, cái này phù hợp nhân loại thói quen, ai lại nguyện ý cả ngày cùng trong tông môn những lão quái vật kia làm hàng xóm. Lâu Tiểu Ất nghe ngóng hào động phủ vị trí cụ thể, lập tức lên đường, chỉ hy vọng vị này Kim Đan trưởng bối lưu tại Sơn Môn Trung, mà không phải ở bên ngoài mù lắc lư, đối Kim Đan đến nói ở bên ngoài lắc mười mấy năm chỉ là bình thường, có thể hắn lại đợi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là nhất tòa đơn độc động phủ tọa lạc ở một ngọn núi thế dựng đứng trên đỉnh núi tuyết hơi có vẻ cô đơn tiêu điều. Tu chân giới cùng thế gian võ giới bất đồng, sư phó đệ tử sẽ không ở cùng một chỗ, thậm chí đạo lữ ở giữa đều là dạng này, đều có mỗi loại động phủ, đều có mỗi loại tu hành an bài, có việc tác tụ, vô sự miễn nhiễu. Lâu Tiểu Ất rơi vào động phủ trước trên mặt tuyết, từ bên ngoài hoàn cảnh đến xem, nhìn không ra có nhân loại hoạt động dấu hiệu, hắn cũng vô pháp phán đoán chính xác ra nơi này là không cư có một tên tu sĩ Kim Đan. Vãn bối, ngoại kiếm đệ tử yên đầu, cầm Quang Bắc sư huynh thư tay, đến đây bái kiến. Một câu nói xong, liền lại không mở miệng, chỉ ở trên mặt tuyết chờ đợi, đây là quy củ, được nhiều ngốc mới có thể lặp lại lần thứ hai, hoặc là tiến lên gõ cửa. Cách chương.